Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ thế thời gian dần lướt qua đi. Kỳ hạn 49 ngày đã đến. Lão Kỳ đang nằm ngủ ở nhà, thì từ bên ngoài, thằng Tài đã lật đật chạy vào và vẫn cái giọng điệu vô cùng gấp gáp. Nó nói, bẩm ông, nhà lão Trần có người chết. Lão Kỳ nghe thế liền ngồi bật dậy. Lão hỏi, cái gì? Có người chết? Ai chết? Chết ai? Dạ, là vợ của lão Trần. Sáng nay con Giờ Đồng đi ngang qua nhà lão ấy, thì thấy bên trong có tiếng người khóc to lắm. Đấy làm lạ con hỏi con bé Nghi đang chơi cạnh đó, thì nó bảo là vợ lão vừa chết, nghe đâu là chết thảm lắm ông ạ. Lão nghe xong vội bấm đốt ngón tay tính thử, đột nhiên lão cười ha hả mà bảo, tốt, tốt, mày đáng được thưởng, vào nhà bảo bà lấy cho 3 con tiền, coi như ông cho mày đấy, lui ra. Dạ con đội ơn ông ạ. Tài lui xuống dưới, con lão Kỳ thì vội vã đích thân xách guốc mò sang tận bên nhà lão Trần xem thử. Ở bên ngoài, người làng vây quanh hết cả. Lão cố gắng chen chúc vào bên trong mà đưa mắt ngó vào. Cái xác của bà Hương với lão Trần được đưa ra ngoài hiên. Ở bên này lão Kỳ nhìn thấy rất rõ. Ở miệng của bà Hương ộc ra một ngụm máu tươi. Nó đặc sệt như người ta vừa nấu đường. Máu từ miệng mũi mà chảy xuống đến cổ và bụng. Trông khiếp hại lắm. Đôi mắt vẫn mở ra nhưng chỉ còn lại lòng trắng mà không thấy lòng đen đâu. Hai bên má thì lại xuất hiện hai chữ tuyệt diệt. Và vầng trán thì lại xuất hiện hình thù của một con mãng xà. Lão còn nhìn thấy từ miệng bà bay ra một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, rất giống với loại ánh sáng bốc ra từ mộ của chồng bà. Chỉ nhìn đến đó rồi lão lại lặng lặng ra về. Phần vì lão cảm thấy sợ trước cái chết bí ẩn nhưng man dợ của bà Hương, nhưng phần lão cũng muốn về nhà báo ngay cho vợ và những người trong họ được biết. Bước ra ngoài đám đông kín mít, lão thoáng giật giật cái hàm râu cười lí nhí mà nghĩ, xem ra nó đã linh nghiệm rồi, đây chính là thời của ta. Còn ở trong nhà thì thằng Minh vội cho người làm lên trên tỉnh gọi thằng Đức, em trai của mình về mà chịu tang mẹ. Thằng Đức nghe vậy mà bỏ quả thi để về nhà, nhưng có nào ngờ trên đường đi về đã bị bọn thổ phỉ chặn đường cướp của, còn giết sạch hết tất cả để bị đầu mối. Và dĩ nhiên Đức cùng gã người làm cũng không thể thoát mạng. Đức bị bọn chúng chém cho đứt lìa từng khúc, tay chân đầu cổ mỗi thứ mỗi nơi, cái bộ đồ lòng thì bị lũ chó hoang thà đi đâu mất. Đợi lâu quá sao vẫn không thấy em mình về, thằng Minh vội sai người đi tìm thì mới biết là em mình đã chết ở dọc đường. Xác của Đức được đem về đặt trước mặt của mình và cả dòng họ. Nhìn từng mảnh thi thể của Đức được gom về không tròn vẹn, khiến ai nấy cũng đau xót vô cùng. Cả xóm lại được một phen hốt hoảng, vì chỉ trong một ngày mà nhà họ Trần đã chết đến 2 mạng người. Có người còn chép miệng mà bảo, nhà họ Trần coi như là sắp đến hồi tận rồi. Một người khác cũng hổ theo, khéo có khi cả nhà họ đấy lại chết hết ấy không biết chừng. Lời nói vu vơ của đám người trong làng ấy, nghe cứ tưởng đùa, nhưng họ đều có biết rằng một tai họa khủng khiếp đang giáng xuống đầu cả dòng họ. Một quá khứ huy hoàng của một thời hoàng kim lộng lẫy buộc phải khép lại để nhường sân khấu cho thảm kịch, đau đớn và chết chóc lên ngôi. Nó đang đến rất gần. Còn ở phía bên này, thì thằng Thanh, đứa con trai của lão Kỳ cũng từ trên tỉnh mới về. Nó vừa chạy vào nhà đã la loạn hết cả lên. Cha ơi, mẹ ơi, con đỗ rồi, đỗ rồi. Thằng Đức nó bỏ thi về nhà, cho nên là con đỗ, còn nó thì nghe bảo là về được nửa đường, bị bọn thổ phỉ chặn đường cướp bóc rồi ra tay giết hại luôn rồi ạ. Lão Kỳ từ nhà sau chạy ào lên, nhìn thấy thằng con trai của mình vừa về đã vui hớt hải như thế. Lão mừng lắm vì lão biết cái thứ ngải mà gã thầy mo kia yểm vào bây giờ đã có tác dụng. Nhà họ Trần thì từ từ lụi bại, còn nhà của lão thì lại đang khá lên từng ngày. Lão cười hả hê mà bảo, được, được lắm, đúng là trời giúp ta, làm tốt lắm con trai. Bé đâu, mau chuẩn bị đại tiệc, mời hết cả làng đến đây ăn mừng cho cậu chủ. Phải làm cho thật lớn, ăn uống no say. Chúng mày phải kêu hết người trong làng đến đây dự tiệc cho tao, không được bỏ sót một ai, nghe rõ chưa? Đám gia nhân trong nhà lập tức đi chuẩn bị ngay. Thế là chiều hôm ấy, nhà lão Kỳ rôm rả hết cả. Người trong làng đều có mặt đầy đủ. Ai không muốn đi cũng bị tấm cổ đến mà bắt ăn uống cho thật nhiều. Nghe xa xa từ phía nhà họ Trần, trống kèn cũng đã nổi lên. Lão nhìn thằng Tài mà ra lệnh. Tài, mày lại đây ông bảo. Dạ, ông cho gọi con hả? Mày sang nhà họ Trần, mời hết gia đình họ đến đây dự tiệc mừng công chủ đỗ đạt, nhanh lên. Thấy bên nhà đó đang tổ chức đám ma, Tài ấp úng hỏi. Bẩm ông, nhà bên ấy. Lão nghe vậy liền quát. Mày sợ cái chó gì? Ai bảo mày mới thật đâu, mày cứ đứng ngoài cổng mà cho cái miệng lên hét vào, như thế là được, rõ chưa? Vâng ạ, con đi ngay. Thế là Tài chạy một mạch đến nhà họ Trần, bên trong còn vọng ra tiếng khóc thảm thiết thê lương. Kèn trống thay nhau hòa tấu inh ỏi. Phía bên ngoài sân thì cả họ hàng con cháu đang lăn lộn vật vã khóc nấc lên vì cái chết quá đường đột của hai mẹ con bà Hương và thằng Đức. Tài thấy vậy liền làm theo những gì lão Kỳ bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net